Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, chương 166, bại lộ canh 1. Chương trước chương tiết liệt biểu chương sau gia nhập phiếu tên sách đề cử đọc. Đại Mỹ thời đại ảnh đế hắc oa đại vũ trụ phong bạo ca hát một mực thoải mái giới giải trí mạnh nhất. Công địch vạn giới nguyên liệu nấu ăn phòng hứa tiên là bại hoại thứ 6666 thứ trọng sinh 98. Ngược dòng hồng trần lớn phản tặc download cao xảo nhi nụ cười nhàn nhạt cười. Lấy ra 100 khối thượng phẩm tinh hồn ngọc. Đặt lên bàn. Chậm rãi đẩy đi qua. Nói. Xảo nhi biết tả lớp trưởng quy củ. Hiện đem tiền quẻ dâng lên. Tả đại sư có thể tuyệt đối không nên ngại ít nha. Tả tiểu đa cười ha ha, như vậy số lượng thật là không ít, cùng người phương tiện, chính mình thuận tiện, không biết xảo nhi cô nương muốn hỏi gì, là muốn hỏi tiền đồ, hay là nhân duyên, cũng hoặc là, khác, cao xảo nhi đôi mắt đẹp hơi có chút thê lương, nói khẽ, ta muốn xin mời tả lớp trưởng giúp ta nhìn một chút, đời này số phận, chấm ngoặc kép, tả tiểu đa sắc mặt thận trọng lên. Tỉ mỉ nhìn cao xảo nhi sắc mặt, nói khẽ, xảo nhi tiểu thư đời này, bình an trôi chảy, phúc quý song toàn, quả nhiên là nhất đẳng tốt số. Cao xảo nhi khóe miệng nở rộ xuân hoa đồng dạng dáng tươi cười. Nói, coi là thật a. Tả tiểu đa trịnh trọng gật đầu. Nói, tự nhiên là thật, cao xảo nhi mỉm cười đứng lên. Đa tạ tả lớp trưởng chỉ điểm sai lầm. Có tả lớp trưởng kim khẩu đoạn ta đời này bình an trôi chảy. Phúc quý song toàn, ta tự nhiên là tin chi không nghi ngờ. Chấm ngoặc kép, Cao Thành Tường cũng đi theo đứng lên. Mỉm cười nói, lần này thế nhưng là tới quá đáng giá. Tả lớp trưởng, vậy chúng ta liền đi về trước. Tả tiểu đa cười ha ha một tiếng. Này một đường nhất định bình an. Hai huynh muội cười cười, tuần tự đi ra ngoài, ngồi lên xe. Một đường mà đi, thế mà đều không có đợi đến Lý Thành Long đi ra cáo biệt. Càng thêm không có chờ đến uống trà. Sau một chốc, Lý Thành Long bưng chén trà từ bên trong đi ra. Nhìn xem tả tiểu đa trầm mặt ngồi tại vị trí trước. Không khỏi nói khẽ, bọn hắn phát hiện ngươi tướng pháp thần thông. Tả tiểu đa nhẹ nhàng gật đầu. Lần này, Cao Thành Tường huynh muội cũng không phải là đến xem tướng. Mà là đến báo tin tức. Cái kia, liền nguy hiểm, Lý Thành Long nhẹ nhàng hít một hơi, nói, thật là lần này, ngươi làm được thật sự là quá mức rõ ràng, bất quá, liên tục hai lần không có dấu hiệu nào hành động bị phá hư. Cho dù ai cũng muốn hoài nghi một chút, tả tiểu đa hai tay ôm đầu, nhếch lên chân bắt chéo, thân thể ngửa ra sau, trong ánh mắt lại tất cả đều là suy tư, mọi thứ có nhân có quả. Trái lại cũng thế, trước mắt trạng thái chính là tất nhiên kết quả, chỉ bất quá không nghĩ tới sẽ như vậy sớm mà thôi. Ai, Lý Thành Long có chút lo lắng. Lão đại, người ngày đó tại Phượng Hoàng Thành thời điểm đủ loại hành động. Thật sự là quá mức cao điệu. Tả tiểu đa nụ cười nhàn nhạt cười. Hắn tự nhiên biết Lý Thành Long nói chính là có ý tứ gì. Lúc trước tại Phượng Hoàng Thành, hắn bất kể phong hiểm. Chỉ thấy lợi trước mắt hiện ra chính mình tướng pháp thần thông. Lúc trước Hồ Nhược Vân, Lý Trường Giang, Hà Viên Nguyệt, Tần Phương Dương đều đã từng nhắc nhở hắn. Không cần cao điệu như vậy. Tất cả mọi người là lão giang hồ. Lão nhân tinh, cho dù ai nấy đều thấy được. Như thế cao điệu, tất có hậu hoạn. Mà hậu hoạn một khi bộc phát, chính là sinh tử hiểm trở. Nhưng là tả tiểu đa không có nghe. Khư khư cố chấp xuống dưới, chính là đến Phong Hải, như cũ, không có ai biết vì cái gì, chỉ có tả tiểu đa tự mình biết, lúc ấy nếu là mình kiếm lời không đủ điểm khí vận, nếu là mình không bị người tin tưởng, gây nên chú ý, nếu là mình không cần năng lực này mau sớm tại Phượng Hoàng Thành làm gió bắt đầu thổi sóng, tả tiểu niệm là tuyệt đối sống không nổi. Cho nên hắn biết rõ chính mình làm như thế, về sau tất nhiên sẽ vì chính mình mang đến vô tận quả đắng. Như cũ chỉ có thể khư khư cố chấp, một con đường đi đến đáy. Thời điểm đó tả tiểu đa, chỗ nào còn nhớ được ngày sau như thế nào? Hắn chi suy nghĩ, cũng chỉ tại dưới mắt, cái kia đoạn thời hạn trước đó. Cũng như hắn vừa rồi lời nói, mọi thứ có nhân có quả. Bây giờ, lúc trước cao điệu, hậu quả liền ở chỗ này hiện ra đi ra. Chỉ nhìn năm đó phượng mạch sông hồn. Nguyên bản, Mục Yên Yên chỉ là dự định chính mình hộ pháp. Nhiều nhất lại để bên trên hai vị lão sư. Thế nhưng là đội hình như vậy. Tả tiểu niệm đâu chỉ cửu tử nhất sinh. Thật sự là hữu tử vô sinh. Tuyệt không may mắn. Cho dù trải qua Tả tiểu đa nhắc nhở đằng sau. Mới lại từ sơn môn cầu viện đến bốn người. Nếu là ở dưới tình huống bình thường. Dạng này hộ pháp đội hình đã là xa xỉ. Thế nhưng là trên thực tế đâu. Vẫn như cũ là còn thiếu rất nhiều. Thậm chí còn có thật nhiều tác dụng phụ. Tả tiểu đa tận hết sức lực quấy phong vân. Gần như tìm đường chết phương thức. Lấy chính mình tướng thuật thần thông nhấc lên vô biên sóng gió. Đảo chuyển càn khôn. Lại là nghịch chuyển phong thủy. Lại là điên đảo âm dương. Lại muốn phương nghĩ cách thỉnh động tần phương dương. Lam tỷ, Khâu Vân Thượng, Tinh Thuẫn Cục, Tinh Thuẫn Tổng Cục, cuối cùng còn muốn tăng thêm Đại Minh Tinh Cô Lạc Nhạn hai cái bóng dáng bảo tiêu. Siêu quy mô siêu tưởng tượng mở rộng Tà tiểu niệm hộ pháp chiến trận. Nhưng mà liền xem như dạng này, nếu là không có Phương Nhất Nặc lâm trận đào ngũ, tình huống lúc đó, như cũ khó tránh khỏi thất bại thảm hại cách cục. Tại loại này thời điểm, thử hỏi Tà tiểu đa làm sao có thể tại giấu rốt tình huống dưới. Thay đổi càn khôn. Nếu như Tà tiểu đa giống như là người bình thường loại kia của mình quý. Có tướng thuật cái này bàn tay vàng đằng sau che giấu. Ít có hiển sơn lộ thủy. Chỉ có tại thời khắc mấu chốt. Hoàn toàn bất đắc dĩ tình huống mới hiện ra một hai. Như vậy Tà tiểu niệm tại phượng mạch sông hồn bên trong. Chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thập tử vô sinh, Tả tiểu đa cho tới bây giờ đều không phải là cái kẻ ngu. Hắn tại ban đầu ở trường học đánh ra tên tuổi, thậm chí chủ động bản thân khoác lác thời điểm, cũng đã nghĩ đến tiếp sau ác quả. Nếu lộ đáy, coi như Phượng Hoàng Thành lại nhỏ, nhưng tương lai người hữu tâm muốn tra, luôn có thể tra được. Cái gọi là phong tỏa tin tức, không có ý nghĩa, lại càng không có tác dụng. Mà chính mình người mang tướng thuật, càng không khả năng từ đây bỏ đi không cần. Không nói đến điểm khí vận nhân tố, cũng chỉ nói tương lai bằng hữu huynh đệ sư trưởng có từ kiếp đến một khác. Chính mình có thể không nhắc nhở sao? Có lẽ nhắc nhở một lần, người khác sẽ không chú ý. Nhưng là hai lần ba lần đâu? Đối phương rõ ràng đã nghiêm mật tới cực điểm kế hoạch bố cục. Vì sao ngay tại các ngươi bên này sớm liền có thể làm xong tương ứng chuẩn bị thủ đoạn? Ở trong đó nguyên nhân ở đâu? Đối phương lâm thời khởi ý kế hoạch, thậm chí ngay cả người mình biết đến cũng không nhiều đều không toàn diện. Các ngươi làm bị nhằm vào phương, làm sao có thể sớm chuẩn bị tốt phản kích thủ đoạn? Chẳng lẽ các ngươi biết trước? Tất cả giải thích tất cả đều tiêu trừ. Như vậy lại hoang đường khả năng cũng chỉ có từ khả năng biến thành tất nhiên. Thật là, biết trước, thậm chí chỉ cần có loại này hoài nghi, thuận phương hướng này tra một cái. Tả tiểu đa trước đó hành động, liền muốn tức thời không chỗ che thân, hiển lộ rõ ràng người trước. Mà loại thời điểm này, cũng chính là tả tiểu đa nguy hiểm nhất thời điểm. Phía trên tất cả mọi thứ, tả tiểu đa đã sớm biết, đã sớm minh bạch. Cũng sớm liền dự đoán được loại ác quả này. Nhưng là hắn không có cách nào. Cũng chỉ có thể là đi được tới đâu hay tới đó. Nhìn thấy hạng cuồng nhân có kiếp lâm thân. Có thể không nói toạc ra sao. Nhìn thấy hạng băng hạng sung hai người tử quan trước mắt. Có thể không vạch trần sao. Không có cách. Cũng chỉ có thể từng bước một hướng phía trước chuyến. Đi được tới đâu hay tới đó. Bằng không. Người nói Tả tiểu đa vì sao muốn vì chính mình chuẩn bị nhiều như vậy chuẩn bị ở sau. Nhiều như vậy át chủ bài. Từ khi Tả tiểu đa bại lộ tướng thuật thần thông đằng sau. Vẫn chăm chỉ không ngừng vì chính mình chuẩn bị một tấm lại một tấm át chủ bài. Vì cái gì? Chính là tại tương lai một ngày nào đó. Những át chủ bài này. Có thể sẽ cứu mình mệnh. Sẽ để cho chính mình càng thêm ra hơn đến mấy phần cơ hội sống sót. một mực thuận Tần Phương Dương lời nói gió, nói mình Linh Miêu kiếm chính là Đông Phương đại soái tặng. Đây đúng là nói khoác mà không biết ngượng, cũng là tín khẩu nói bậy, nhưng vẫn là Tà Tiểu Đa đang liều mạng hướng trên người mình khoác lên hộ thân phù. Ba mẹ mình có thể là đại lão, nhưng là cha mẹ bây giờ căn bản liền không thể xuất thủ. Chính mình một khi rước lấy khó mà địch nổi cường địch, ngược lại sẽ hại đến bây giờ cha mẹ, làm trễ nải bọn hắn tu luyện. Như vậy đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể đem hết thảy đều do chính mình đến khiêng. Tam đại danh giáo, Tả Tiểu đang ngay từ đầu liền không có nghĩ tới muốn đi Vân Đoan hoặc là Tổ Long. Bởi vì Tả Tiểu niệm mục tiêu chính là ở Kinh Thành. Mà Vân Đoan còn có Tổ Long cao võ đều tọa lạc ở Kinh Thành. Tả Tiểu Đa không thể đi cùng Tà Tiểu Niệm cùng tồn tại địa phương. Vì sao? Bởi vì chính mình những cái này chuyện tốt một khi bạo lộ ra. Như vậy tùy theo mà đến chính là to lớn nguy hiểm. Chính mình còn có thể nương tựa theo có thể nhìn cắt hung. Tùy thời tùy chỗ tùy cơ ứng biến. Nhưng là Tà Tiểu Niệm không thành. Bị chính mình liên lụy một lần. Liền có khả năng mất mạng. Đây cũng không phải là Tà Tiểu Đa mong muốn gặp. Tự nhiên là phải thật sớm tránh ra thật xa. Nhưng bây giờ, vẫn như cũ là bị chú ý tới. Mà lại cơ hồ chính là, lập tức liền chú ý tới. Cái phản ứng này tốc độ, thật nhanh, biến cố liên tục, không chịu khoanh tay đứng nhìn. Chính là tránh cũng không thể tránh. Lý Thành Long ngồi xuống, bắt đầu chăm chú suy tư. Nhìn quanh thời thế hiện nay, nói đến hiểu rõ hiện giai đoạn Tà Tiểu Đa. Thủ đẩy Lý Thành Long, ngay cả Tả cha Tả mụ Tả Tiểu Niệm đều tạm thời rớt lại phía sau. Lần này hạng sung hạng băng sự tình, đối phương lâm thời nảy lòng tham, theo đạo lý tới nói, tuyệt khó phá hỏng, nhưng kết quả lại là, hung thủ không thu hoạch được gì, ngược lại toàn bộ xa lưới thành cầm, tiến tới liên lụy đi ra vấn đạo minh. Chuyện này phát triển dị thường cổ quái, không hợp lẽ thường. Nếu như ta là đối phương, cũng khó tránh khỏi sẽ sinh ra dạng này hoài nghi. Kế sách như thế, nếu là thất thủ, không có hoàn thành, nếu là bởi vì hạng sung hạng băng bản thân thực lực vượt qua tính ra, mà tạo thành hành động thất bại, vậy còn có thể tiếp nhận. Nhưng phe mình sớm đã xác định hạng sung huynh muội cấp độ thực lực. Tiến tới bố trí tính nhắm vào thiên la địa võng, như cũ thất bại, thật là không cách nào lý giải. Lý Thành Long nói, làm thiết lập ván cục người, khó tránh khỏi sẽ nghĩ lại, đến cùng là nơi nào có vấn đề. Tả Tiểu Đa nói, ta muốn, đối phương tại trong thời gian cực ngắn liền bày ra lần thứ hai động tác. Lấy loại kia hoàn toàn không hợp với logic, sơ hở trăm chỗ vu hãm động tác, có khác mặt khác suy tính, nếu là có thể thành tốt nhất, nếu là không thành, cũng có khác thu hoạch. Lý Thành Long cau mày nói. Nói cách khác, hạng phó hiệu trưởng lần này cũng không phải là đơn thuần thăm dò. Khẳng định không phải, Tả Tiểu Đa nói, nếu là thành công, hạng phó hiệu trưởng thế tất sứt đầu mẻ chán. Tối thiểu nhất cũng phải tạm thời rời cương vị. Nhưng nếu là không thành công, như vậy trong đó phản chế yếu tố mấu chốt đem có thể xác định. Độ chú ý lập tức liền sẽ chuyển rời đến trên người của ta đến. Đây cũng là rõ ràng. Bởi vì Tả đại sư danh khí là thật không nhỏ, chỉ ít tại Phượng Hoàng thành địa giới là thật không nhỏ. Tả Tiểu Đa cười khổ một tiếng, nhưng vừa rồi Cao Xảo Nhi cùng Cao Thành Tướng vì sao muốn đến thông chi ngươi? Bọn hắn đây là thả ra thiện ý. Lý Thành Long nói, chỉ ít bọn hắn tới mục đích cũng không phải tìm ngươi xem tướng vân vân, mà là nói cho ngươi Cao gia đã hoài nghi đến trên đầu của ngươi. Phần nhân tình này, chúng ta không thể không lĩnh. Không thể không lĩnh, Tả Tiểu Đa chậm rãi gật đầu. Có lẽ còn có một cái khác tầng ám chỉ. Đó chính là, kinh thành Cao gia bên kia đã chú ý tới ngươi. Đến mức sai sử Phong Hải thành bên này Cao gia ra mặt đối phó ngươi. Nếu không cũng không cần xuất động Cao Xảo Nhi đến thông chi ngươi. Lý Thành Long trăm mối vẫn. Không có cách giải, nói, nhưng ta không nghĩ ra chính là, vì sao là Cao Xảo Nhi đến thông chi ngươi đây? Dạng này chẳng phải là phá hủy gia tộc bọn họ kế hoạch. Tự mâu thuẫn. Lý Thành Long cau mày. Tả Tiểu Đa thản nhiên nói. Vẫn như cũ là nhân quả dây dưa. Phong Hải Cao gia như cũ sẽ không hiện tại liền đối phó ta. Cho nên mới sẽ có báo tin tức. Thậm chí Cao gia tử đệ. Cùng ta kết giao. Cũng không phải là giả tình giả ý. Cho dù là bởi vì không biết rõ tình hình. Nhưng là. Tối thiểu là thật. Cần biết ta hiện tại nếu là chết rồi. Phong Hải Cao gia. Như cũ sẽ một đạo xui xẻo. Tả Tiểu Đa thản nhiên nói. Long Hổ bảng sinh tử lôi sự tình. Còn không có đi qua. Cho nên Cao gia hiện tại gấp hơn tại rũ sạch cùng ta sinh tử liên quan. Tại Phong Hải Cao gia nhìn bên này đến. Bị kinh thành Cao gia để mắt tới. Ta đã là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bọn hắn muốn làm thì là. Những cái kia đã từng rất xem trọng ta các lão sư. Không cần đem cái chết của ta. Cùng bọn hắn nhà liên lụy đứng lên. Bọn hắn không chịu đựng nổi như thế trả thù. Mà Cao Sảo Nhi đến đây báo tin tức. Mặc kệ là ý của gia tộc. Hay là chính mình ý tứ. Đều có thể tại sau khi ta chết. Đem Cao gia rũ sạch. Quả nhiên là một bước cờ tốt. Tả Tiểu Đa tỉnh tói nói. Thế hệ trước tính toán. Người trẻ tuổi nhiệt huyết báo tin tức. Mặc kệ về sau như thế nào phát triển. Đều là hai cái chân đi đường. Bởi vì đây đối với chúng ta mà nói. Dù sao cũng là một phần đại nhân tình. Lý Thành Long đem trước sau nối liền cùng nhau. Toàn diện suy nghĩ sau khi. Bừng tỉnh đại ngộ đồng thời. Nhưng cũng một cảm giác sờn cả tóc gáy sinh sôi. Cao gia thế hệ trước muốn ăn máu của ngươi màn thầu. Dự định từ ngươi tất nhiên tử vong trong chuyện này. Thu hoạch đến tương đối lớn lợi ích chỗ tốt. Bọn hắn thả ra thiện ý. Đem để bọn hắn đứng ở thế bất bại. Thậm chí có thể trở thành lớn nhất bên thắng. T. Chấm ngoặc kép. Lý Thành Long đều kinh hãi. Dạng này tính toán. Trí thông minh tuyệt không thể nói không cao a. Tả Tiểu Đa cười cười. Cho nên nói. Thũng thũng. Những truyền thừa khác mấy trăm năm. Mấy ngàn năm đại gia tộc. Hàng vạn hàng nghìn. Không cần đem bọn hắn xem như đồ đần. Gia tộc dạng này đi ra mỗi người. Đều có thể là hạng người tâm cơ thâm trầm. Khinh thường bọn hắn. Chính là lấy chính mình mạng nhỏ nói đùa. Nửa điểm không thể xem thường. Chúng ta những này gia đình bình thường đi ra hài tử. Cùng đại gia tộc hài tử. Truy cứu nội tình mà nói. Kém đến thật không phải một điểm nửa điểm. Cái này tiên thiên kiến thức phương diện vấn đề. Không phải là chúng ta có thể so sánh được. Về phần những gia tộc này thế hệ trước. Không nói mỗi một cái đều là cáo già chi đồ cũng kém không nhiều. Trừ bọn hắn bị cừu hận choáng váng đầu óc thời điểm. Hoặc là có thể để người ta có thể thừa dịp. Thời gian khác, tại bọn hắn đầu não thanh tỉnh thời gian. Căn bản cũng không có khả năng tính toán qua. Tất cả đều là lão ngân tệ a. Tả Tiểu Đa cảm thán. Đại gia tộc như thế. Nào có cái gì xỏa bạch điềm có thể nói. Chấm ngoặc kép. Lý Thành Long sắc mặt rất là trịnh trọng. Nói. Đúng. Đúng. Là. Trước đó là của ta tâm tính không đúng. Về sau. Đối với mấy cái này gia tộc. Ta nhất định sẽ không còn có nửa điểm phớt lờ. Tả Tiểu Đa gật gật đầu. Nhưng là hiện tại. Chúng ta lại phải ứng đối như thế nào? Lý Thành Long hỏi. Và tận khả năng đem hai phe địch ta đều viết trí thông minh online một chút a. Sẽ phi thường hao phí đầu óc. Mọi người kiên nhẫn nhìn. Buổi chiều còn có đổi mới ha. Cầu mấy tấm phiếu đề cử. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.